Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 64, tử sắc dây leo. Chính là chỗ này sao? Đường Thông cẩn thận mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh. Nhất là chú ý dưới mặt đất, phòng ngừa có bất kỳ vật gì từ mặt đất lao ra. Đúng nga, Phương Trạch nhìn lấy cái này lạ lẫm mà quen thuộc tràng cảnh. Ánh mắt có chút phức tạp, hắn tại trở thành tay vương đồng thời nắm giữ tay chi lực về sau. Cũng rất ít về nhà, không phải tại ứng đối khoa cung cấp sân huấn luyện sử dụng tay chi lực rèn luyện năng lực của tử. Thân, chính là tiến về từng cái địa phương đi chiến đấu, dù sao trong nhà cũng không có cái gì người, mà bây giờ toàn bộ thế giới đều lâm vào tai nạn bên trong. Nhà của hắn cũng biến thành hoàn toàn thay đổi. Nguyên bản cư xá đã trải qua hoàn toàn bị tím đen dây leo bao trùm. Những cái này dây leo có tiếp cận hắc sắc hình trái tim lá cây. Đem trọn cái cư xá bao phủ. Mấy người nhìn lấy những cái này màu tím đen thực vật. Cảm giác bất tường quanh quẩn ở trên những thực vật này. Thậm chí tại một ít thời điểm, bọn hắn có thể cảm giác được những cái này tím đen dây leo không phải thực vật, mà là vật sống. Những vật này, hay là đem nó phá hủy đi. Phương Trạch trầm mặc một chút nói ra, cũng đứng sau lưng ta đi. Tài chi lực điên cuồng tuôn ra, những tím đen đó thực vật tại tài chi lực phía dưới hóa thành mảnh vụn, sau đó tại dưới nhiệt độ bốc cháy lên. Một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Những dây leo đó nhanh chóng nhúc nhích bắt đầu, điên cuồng huy động, một điểm đen từ đằng xa chậm rãi dâng lên. Những cái kia màu tím đen dây leo căn nguyên phảng phất đều là từ trên người của nàng lan tràn mà ra. Nàng bay đến giữa không trung, giang hai tay ra, vô tận tím đen dây leo phảng phất là váy của nàng. Hoa lệ mà bất tường, a xào, Phương Trạch vội vàng ngừng tay chi lực. Tràn đầy kinh sợ nhìn lấy cái kia hóa thân thành dây leo chi chủ nữ nhân. Nữ nhân kia chính là Hà Sảo. Nửa người trên của nàng cùng người bình thường không có cái gì một dạng. Chỉ có thể màu da có chút ảm đạm. Biểu lộ có chút dữ tợn. Giang hai tay ra. Cầm trong tay một cái chế thức trường kiếm. Chỉ là từ phần eo bắt đầu. Từng đầu mạch máu từ dưới làn da lan tràn ra. Hóa thành màu tím đen dây leo, những mạch máu đó hóa thành dây leo đang không ngừng nhúc nhích, để vô số đợt chi nhánh vung vẩy quất vào trên người mấy người. Đáng chết, nàng làm sao sẽ biến thành bộ dáng bây giờ? Phương Trạch dùng tay chi lực hộ vệ lấy bản thân, dây leo quất ở trên người hắn, liền trực tiếp hỏng mất, nhưng là mỗi một sợi dây leo sụp đổ. Liền có thể nhìn thấy Hà Sảo bên hông dây leo nhúc nhích một chút. Phảng phất càng nhiều mạch máu lan tràn ra hóa thành dây leo. Nơi này mỗi một sợi dây leo đều là từ trên người Hà Sảo diễn sinh ra đến. Hắn nhớ tới trước đó hắn đại quy mô phá hư dây leo. Hà Sảo cái kia thê lương thống khổ kêu thảm. Vương Uyên, Phương Trạch gầm thét, trực tiếp nhảy lên một cái. Phóng tới giữa không trung Hà Sảo, vô số dây leo dâng lên, ở giữa không trung kết thành từng chương internet, ngăn lại Phương Trạch đi tới đường đi. Nếu như hắn tay chi lực bộc phát, tự nhiên có thể đem những màng lưới này xông hủy, nhưng là cái kia một tiếng hét thảm còn dừng lại ở Phương Trạch trong óc. Vì thế hắn chỉ có thể tạm thời lui ra phía sau. Tám người chỉ có thể rời khỏi cư xá. Nhìn xa xa những dây leo đó lần nữa lan tràn, đem cư xá bao trùm, phiêu phù ở giữa không trung Hà Sảo từ từ hạ xuống. Thần sắc dần dần nhẹ nhàng, sau đó biến mất ở tại bên trong dây leo. Bản chất hóa, Thường Hạ thần tình nghiêm túc, nói ra Hà Sảo loại biến hóa này nguyên nhân. Loại tình huống này, tại Dư Quang Minh, Diệp Không thậm chí Phương Trạch trên người đều xuất hiện qua. Giải phóng căn nguyên người, bởi vì bị căn nguyên bản chất cảm nhiễm, lý trí của tự thân sụp đổ, bắt đầu vô hạn gần sát căn nguyên, như là Diệp Không, hắn căn nguyên là sụp đổ, hắn đang giải phóng bên trong căn nguyên, cả người hoàn toàn bị căn nguyên cảm nhiễm, đến cuối cùng cả người biến thành một cái không ngừng hỏng mất khối vụn sinh vật. Phương Trạch tại Nguyệt Bố cũng tao ngộ những chuyện tương tự, hắn bị áo da người nghi thức tế đàn hạn định, không tự chủ được sử dụng quyền bính, đồng thời một bộ phận tai chi lực cưỡng ép để hắn giải phóng căn nguyên, cũng hướng nó gần sát. Nếu không phải Lưu Nhận kịp thời phá hư nghi thức, tăng thêm một chút may mắn nhân tố, lý trí của hắn cũng có khả năng sụp đổ. Bây giờ, Hà Sảo triệu chứng cùng bản chất hóa giống như đúc, đồng thời lý trí của nàng đã trải qua hỏng mất gần như không. Chỉ còn lại có đến rồi một chút bản năng, còn có cứu vãn cơ hội. Phương Trạch cực kỳ lý trí tự trách, bởi vì Nguyệt Bố có âm mưu. Vì Hà Sảo an toàn, hắn cũng không có để Hà Sảo cùng hắn cùng nhau đi tới Nguyệt Bố. Vốn là muốn đến, nơi này có người bảo hộ, nàng sẽ không có nguy hiểm gì. Không nghĩ tới Negeri phát động đại tai biến, hắn cũng cùng Hà Sảo cắt đứt liên lạc. Lại lúc gặp mặt, Hà Sảo cũng đã biến thành loại này gần như không có lý trí quái vật. Hà Sảo năng lực là sống chi kiếm. Nàng có thể nương tựa theo kiếm trong tay, để thực vật nghe theo mệnh lệnh của nàng sinh trưởng lan tràn. Sử dụng năng lực thời điểm, sẽ có một cây dây leo quấn quanh ở trên lưỡi kiếm. Bây giờ nàng bản chất hóa, hiện ra cũng là dây leo. Nói rõ như vậy, Hà Sảo căn nguyên là cùng dây leo có quan hệ. Nàng hiện tại trừ nửa người trên, những bộ phận khác đã trải qua đều hóa thành dây leo. Đồng thời đối với dây leo phá hư hành vi, đều sẽ tăng tốc căn nguyên của nàng hóa. Đến cuối cùng Hà Sảo cả người đều sẽ hóa thành dây leo quái vật. Mất đi rơi nhân loại hết thảy. Để ta nhìn ngươi phải chuẩn bị giải quyết như thế nào một vấn đề này đi. Negeri ngồi ngay ngắn, trong bóng đêm, ánh mắt xuyên thấu hết thảy quan sát Phương Trạch lựa chọn. Hà Sảo ngay từ đầu còn hết sức khỏe mạnh. Tại tận thế trong hoàn cảnh, năng lực của nàng cũng không tính yếu. Phối hợp những Phương Trạch đó hộ vệ đội, có thể rất tốt ứng đối lấy hết thảy nguy hiểm. Chỉ là theo năng lực không ngừng vận dụng, nàng cũng càng ngày càng tiếp cận lần thứ hai giải phóng. Đồng thời tại Lan San trợ giúp dùng quyền hành tiến lên khải linh bệnh khuẩn tiến hóa về sau. Nàng nghênh đón bản thân lần thứ hai căn nguyên giải phóng. Lần thứ hai căn nguyên giải phóng tương đối lần thứ nhất giải phóng muốn nguy hiểm rất nhiều. Căn nguyên đối với người ảnh hưởng càng khủng bố hơn. Nếu như là bình thường cường giả, một đường gian khổ rèn luyện, tăng thêm có chuẩn bị tâm lý, là có thể thoát đi căn nguyên lây. Nhưng là Hà Sảo năng lực tiến bộ quá nhanh. Đồng thời loại tiến bộ này 89/10 là bởi vì ngoại lực mang tới, dẫn đến tinh thần của nàng ý chí căn bản không đủ để đi chống cự căn nguyên cảm nhiễm. Bởi vậy tai nạn liền sinh ra. Đương nhiên trong này cũng có được Negeri thôi động, sát thủ Di từ áo da người nơi đó lấy được di tích tư liệu. Bên trong có liên quan tới quyền hành giả, liên quan tới tận thế thạch bi không ít tư liệu. Đồng thời còn có không ít cùng loại với nghi thức tế đàn. Lợi dụng tai chi lực thúc đẩy người giải phóng căn nguyên thần bí tri thức. Negeri thông qua những kiến thức kia, dẫn đạo Hà Sảo biến thành như bây giờ nửa cái nguyên hóa bộ dáng. Người có thể từ bỏ rơi đồng bạn sao Phương Trạch, Negeri không tin cái gọi là nhân vật chính. Quang hoàn có thể không hạn chế sử dụng, bùng nổ kỳ tích lực lượng cũng là có hạn độ, bằng không vận mệnh chính là vô địch. Dựa theo lẽ thường, bây giờ Hà Sảo lý trí gần như sụp đổ, đã trải qua ở vào không có thuốc nào cứu được nữa trạng thái. Muốn đem Hà Sảo cứu vãn trở về, Phương Trạch nhất định phải làm ra một lần kỳ tích tiến hành. Lần lượt thi triển kỳ tích lực lượng, mới có thể để Phương Trạch nhân vật chính quang hoàn mềm nhũn, có cơ hội lớn hơn để Negeri bắt lấy. Đương nhiên cũng có khả năng Hà Sảo trực tiếp treo điểm. Phương Trạch trực tiếp bạo loại. Bạn đang nghe radio.